Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904. Lời nói của ta chính là quy củ. Đang ở Lạc Ninh phát hạ cái này ra lệnh thời điểm. Có nữ quan sẽ ở tuyệt thế thiên kiêu bảng trên có khắc chữ. Nhưng lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền khắp toàn trường. Ta Lộc Vũ chưa có tới. Ai dám xưng đệ nhất một tiếng lên. Thiên địa lật, bạch, bạch, bạch, bạch. Ở đây mọi ánh mắt đều nhìn về phía cùng một cái địa phương. Phóng ở người thiếu niên kia thân lên. Thiếu niên, tự hắc ám xâm lâm trung chậm rãi đi tới. Cái kia rõ ràng tịnh đôi mắt, giống như là chói mắt tinh thần. Tuy là quần áo mộc mạc, lại khó nén một loại tuyệt thế phong tư. Cả người khí tức phóng ra ngoài, lại tựa như thiên thần giáng thế. Mặt kia khuôn mặt trong thần sắc, lộ ra một loại không kềm chế được cuồng ngạo. Lộc Vũ chậm rãi đi tới, lặng lặng đi tới, lại dẫn phát thiên địa kinh động cuồng chiều, dẫn phát bát phương vạn chúng chúc mục. Lộc Vũ đi ra, hắn lại còn dám ra đây. Rất nhiều người kinh hô. Bọn họ cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ can đảm sắc. Lộc Vũ đều muốn hầu như hết thảy võ đạo thánh địa đều đắc tội. Lại còn dám không chạy, còn dám xuất hiện, lại không có người so với Lộc Vũ lá gan lớn hơn. Thực sự là gan góc phi thường. Lộc Vũ, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Rất nhiều võ đạo thánh địa người đều là ngay đầu tiên đứng dậy. Dồn dập khóa được Lộc Vũ, nhất là giống như kiếm môn quan người, vậy càng là trợn mắt nhìn. Bọn họ thiên kiêu Tiêu Băng Lam nhưng là chết ở Lộc Vũ tay tiến lên. Còn lại võ đạo thánh địa cũng có thiên kiêu chết ở Lộc Vũ tay lên. Đều là hận không thể đem Lộc Vũ cho sinh xé rách. Thương Ngô chân nhân sâu đậm nói ra, mọi người không khỏi quá khích một điểm. Từ lúc thiên kiêu tỷ thí phía trước, Phượng Tình Cung liền nói rất rõ ràng. Lần này thiên kiêu tỷ thí tử thương vô luận, cho phép tranh đấu so đấu. Có người chết ở bên trong, đó là không thể bình thường hơn được. Hơn nữa bản tọa làm sao nghe nói, chính là các ngươi cùng nhau truy kích Lộc Vũ trước đây. Không địch lại Lộc Vũ tình huống xuống. Mới chết ở Lộc Vũ trong tay. Cái này lại nói tiếp, hay là trách chính bọn hắn? Không sai, thiên kiêu trong tỷ thí tử thương bất luận, đều dựa vào chính mình thủ đoạn tới đấu võ. Bây giờ tỷ thí đã kết thúc, các ngươi có vài người muốn tùy thời trả thù, khả năng liền không nói quy củ, cũng nhất định phải bị người trong thiên hạ sở chế nhạo. Không chỉ có là đại đạo thương sinh môn, Đan Thần Cốc cùng Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân cũng đều dồn dập đứng dậy. Bọn họ ba đại võ đạo thánh địa là kiên định đứng ở Lộc Vũ bên này. Sự thực trên lên, còn lại võ đạo thánh địa người cũng chính bởi vì kiêng kỵ ba đại võ đạo thánh địa đối với Lộc Vũ ra sức bảo vệ, cho nên tạm thời còn không dám trực tiếp động Lộc Vũ. Lộc Vũ hiện nay là đại thành nhân vương, một hồi ngươi chết ta sống, hung hiểm vạn phần thiên kiêu tỷ thí. Lộc Vũ không có thụ thương không nói, lại còn tấn thăng đẳng cấp. Mọi người đang cảm ứng được Lộc Vũ tu vi cảnh giới chi về sau, đều là vô cùng khiếp sợ. Chẳng qua để cho bọn họ khiếp sợ, chính là Lộc Vũ trên người màn sáng. Cái kia một màn ánh sáng tự thân sau phóng lên cao, phía trên rơi lấy vô số quang điểm, đại biểu cho Lộc Vũ tích phân. Cái này tích phân nhiều, đã khó có thể dùng mắt thường tới thức chớ. Bởi vì toàn bộ màn sáng phóng lên cao vài chục trượng, phía trên toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt quang điểm. Không cần đi đếm kỹ, theo liền nhất phỏng chừng cũng biết ít nhất có mấy trăm ngàn tích phân. Thiên A, như thế cự lượng tích phân, Vô số người đứng chết chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn chĩa vào lớn lượng tích phân lộc vũ, trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Ở nơi này chàng thiên kiêu tỷ thí phía trước, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại chưa từng có dự liệu được loại kết quả này. Một cái người lại có thể làm được nhiều như vậy tích phân. Đây thật là đánh cướp quá nhiều thiên kiêu, coi như là khí nhi cùng Yến Kinh Vân. Hai cái này kiêu ngạo thiên địa nhân vương, lúc này cũng là gần như hỏng mất bên viền. Nội tâm của bọn hắn lật đãng dựng lên, cũng nữa khó có thể bình tĩnh trở lại. Trong thân thể cái kia bẩm sinh tự tin, bị nhất, vô tình đả kích. Bọn họ tự khoe là chính mình chính là thiên kiêu chi thủ, chính là việc nhân đức không nhường ai đỉnh nhọn. Coi như là còn có nghi vấn, đó cũng là giữa hai người bọn họ bất phân cao thấp. Bọn họ từng vì tích phân của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ biết cái kia 8.000 tích phân thực sự là một cái thiên độ cao, căn bản không có người có thể cùng bọn họ so với. Bọn họ cùng những người khác khoảng cách chính là thiên địa cách biệt. Nhưng là bây giờ sự thực nói cho bọn họ thành tích, liền lộc vũ số lẻ cũng không sánh bằng tiến lên. Không có so với cái này mạnh hơn cảm giác bị thất bại. Người, Lạc Ninh ngơ ngác chỉ vào lộc vũ, ánh mắt kia tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Nàng đến bây giờ mới biết, nguyên lai nhiều như vậy, thiên kiêu chung, nàng nhất hẳn là kiêng kỵ người. Chắc là lộc vũ, mà theo lộc vũ xuất hiện, một sự thật đã không thể tránh. Đó chính là, chân chính số một, chính là lộc vũ. Khí nhi cùng Yến Kinh Vân đều không đùa giỡn. Tuyệt thế thiên kiêu bảng bảng thủ vị trí. Cuối cùng là làm cho lộc vũ cho bắt lại. Phượng Tình cung người, còn không mau đem công tử nhà ta tên khắc lên ở lộc vũ phía sau. Công Tôn Linh Nhi cũng đi ra, nàng lấy một loại thập phần tự hào giọng, hướng về phía Phượng Tình cung nhân gọi, nàng đem tận mắt chứng kiến tự gia công tử huy hoàng, làm cái kia hạng nhất tên khắc xuống, tự này muôn đời đều muốn ca tụng lộc vũ tên, ở nơi này anh hùng xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây thiên kiêu thịnh thế, có lộc vũ lực áp quần hùng. Lực đắp đại thế, đoạt thiên địa chi phong mang, tụ thế giới chi chú mục, cái kia độc nhất vô nhị chợt hiện diệu quang vòng, chỉ thuộc về lộc vũ một người, lưu danh vạn cổ, thiên cổ ca tụng, đây là vinh diệu bực nào, phong quang đến mức nào, khắc danh, thanh phong minh nguyệt các, đan thần cốc, đại đạo thương sinh môn tam phương nhân cũng dồn dập la hét đứng lên. Cái này đơn giản hai chữ, lại gọi ra giống như núi cao lực lượng, chấn động đặt ở Phượng Tình cung chúng nhân trong lòng, lấy các nàng kiêu ngạo, cư nhiên làm cho một tiếng này tiếng la hét dọa cho khiếp đảm không ngớt. Lạc Ninh, đại nhân, chuyện này, phụ trách khắc chữ thiên nữ thủ vệ ngơ ngác nhìn về phía Lạc Ninh. Theo lý quy củ mà nói, thật sự của nàng là hẳn là khắc trên, lên, lộc vũ tên, lại không có bất kỳ nghi vấn. Thế nhưng nàng lại cảm thấy có chút không cam lòng. Ngược lại giống như các nàng Phượng Tình cung bị người đè bức bách giống nhau. Chợt nghe được Lạc Ninh một tiếng quát to, đình chỉ khắc danh, trận này thiên kiêu kết quả tỉ thí trở thành phế thải. Tuyệt thế thiên kiêu bảng chi bài danh. Cần lại tới định, Lạc Ninh lời này đột nhiên nói lên, những người khác đều thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Không ai từng nghĩ tới, Lạc Ninh cư nhiên làm việc tận tuyệt như vậy, chính mình quyết định quy củ, lại còn nói trở thành phế thải liền hủy bỏ. Cái này thật không phải người bình thường có thể làm ra. Mấu chốt là cái này rõ ràng cho thấy đổi ý sự tình, thế nào nói ra lý trên đều không thể nào nói nổi. Tuy là rất nhiều người cũng đều không hy vọng Lộc Vũ đạt được số 1. Thế nhưng sự thực như đây, làm cho bọn họ nói trực tiếp hủy bỏ sự tình. Bọn họ cũng thật không làm được tới. Làm sao có thể nói trở thành phế thải đây? Lạc Ninh, đại nhân, ngươi cũng quá khi dễ người đi. Công Tôn Linh Nhi đầu tiên kêu lên. Nàng vì Lộc Vũ cảm thấy thập phần không cam lòng. Câm miệng, ngươi là cái thá gì? Lại dám nói với ta như vậy? Nói, Lạc Ninh phẫn nộ lấy Công Tôn Linh Nhi. Nàng nhãn quang quét mắt toàn trường, trầm giọng quát lên, ta nói trở thành phế thải liền trở thành phế thải. Ta chính là quy củ. Ngoặc kép, hết chương.